Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482: Tự mình đưa Thiên Vương rời đi. Chương 481: Tự mình đưa Thiên Vương rời đi. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo không thể không thừa nhận, Hàn sư đệ thật phi thường ưu tú. Cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không có người so ra mà vượt hắn. Tiểu Ly cũng chỉ là chiếm Long tộc ưu thế, cộng thêm mất trí nhớ, mất đi thực lực, những người khác tạm thời đều không thể tới bằng được. Tiến về linh dược viên trên đường, Giang Hạo lần nữa nhận được đưa tin, Hải La Thiên Vương muốn gặp ta. Giang Hạo thở dài, nghĩ thầm Hải La Thiên Vương đây là muốn rời đi, tới cùng ta kêu gào một chút không? Con thỏ, người đi trước linh dược viên. Giang Hạo đối trong nước bơi lội con thỏ nói, chủ nhân yên tâm, ta đi qua. Trong nước con thỏ đáp lại nói, Giang Hạo cũng không để ý. Từ khi bị Hồng Vũ Diệp nhét vào trong nước phiêu sau khi đi, con thỏ liền bắt đầu bơi lặn, vô pháp vô thiên tháp trước. Giang Hạo thở ra một hơi, hiện tại lên muốn làm một cái kim đan, thân phận địa vị sẽ cao không ít, muốn thích ứng một chút, tiếp tục tấn thăng xuống dưới. Nguyên thần viên mãn có lẽ liền có cơ hội tranh đoạt thủ tịch. Nhìn như có chút xa, nhưng 12 năm cứ như vậy không hiểu đi qua. Thời gian so dự đoán phải nhanh. Tiến nó sau, Giang Hạo từ Tả Thành bên kia lấy được chìa khóa cùng một tấm bùa chú. Đối phương để hắn đem Thiên Vương đưa đến tông môn miệng. Đây là Bạch Chỉ trưởng lão an bài. Giang Hạo nghi hoặc, bất quá cũng làm theo. Hắn bước nhanh đi vào vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Nghe được vẫn là Hải La Thiên Vương thanh âm. Lão tiểu tử ngươi thật giống như nói rất nhiều. Nói thêm gì đi nữa ngươi liền chết. Chết, ta sợ cái gì? Chỉ cần cái kia trúc cơ chết rồi, ta không sợ hãi. Kia ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn không có khả năng chết. Không có khả năng. Đan thanh tử diễu cợt. Vì cái gì không có khả năng? Trước đó ta đều nhìn thấy cánh tay của hắn. Về sau ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Một cái trúc cơ mà thôi. Hắn cho là hắn là ai? Thật cái gì cũng dám biết. Liền người như ngươi, sớm muộn sẽ bị Thiên Âm Tông đùa chơi chết. Trang Vu Chân lắc đầu. Ta cảm giác được, các ngươi đều sợ cái kia trúc cơ. Đây chính là cái gọi là Thiên Vương. Đan thanh tử diễu cật nói. Cái kia trúc cơ đã chết. Ta nói, ai cũng cứu không được. Trước kia kích động lại phải ý đan thanh tử. Đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem tới người. Có chút không dám tin. Ngươi vì cái gì còn sống? Tay ngươi cánh tay làm sao còn tại? Đồ đần a ngươi. Hải La Thiên Vương khinh bỉ nói. Đến cùng là ai cho ngươi tự tin? Thiên Âm Tông sẽ đi giết một cái để ngươi thất thố mà tức giận ngươi. Rõ ràng hắn còn sống, liền có thể uy hiếp được ngươi. Ngươi vì sao lại cảm thấy ngươi có thể trái lại uy hiếp tính mạng của hắn? Gạt ta, hèn hạ, vô sỉ. Đan thanh tử giận dữ hét. Ngươi nếu không phải thiên phú tốt, vận khí cũng không tệ. Chết sớm, tại chúng ta hải ngoại người như ngươi. Sớm bị lừa giết, Hải La Thiên Vương lắc đầu. Bản Thiên Vương danh nghĩa đều không thu như ngươi loại này phế vật. Ngươi không xứng cùng bản vương tại cùng một tầng. Đã ngươi không đi, như vậy bản vương quyết định rời đi. Giang Hạo đứng tại Hải La Thiên Vương tù thất trước. Là hắn biết Hải La Thiên Vương muốn đi. 11 Thiên Vương liên thủ chuộc hắn. Chỉ là nhìn hắn đắc ý như vậy. Là không biết mình khả năng bị lừa gạt tình cảm. Thiên Vương muốn đi rồi. Hắn mở miệng hỏi. Đan thanh tử không có gì tốt để ý. Quả nhiên bị Thiên Âm Tông lừa. Bất quá bây giờ hắn tới. Vô pháp vô thiên tháp người đã không thèm để ý đối phương phát hiện. Bản Thiên Vương đã đợi ngán. Cho nên phải đi về. Hải La Thiên Vương nhìn qua Giang Hạo một mặt ý cười. Thiên Vương biết mình vì cái gì có thể đi trở về sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là nơi này bản vương muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có chút không đành lòng. Nếu như Diệu An Tiên thật là vì Hải La Thiên Vương tài nguyên. Hắn trở về kỳ thật không bằng không quay về. Ở chỗ này hắn còn có thể bảo trì tự tin cùng vui sướng. Bất quá nhân tâm khó dò. Không có Diệu An Tiên như thế nháo trò. Hải La Thiên Vương cũng không thể trở về. Vạn nhất đối phương muốn chính là cái này đâu. Có thể là nắm trong tay tài nguyên hắn. Là chuộc nổi Hải La Thiên Vương a. Chẳng lẽ không biết Hải La Thiên Vương hạ lạc. 11 Thiên Vương biết không gì đáng trách. Bởi vì Mịch Linh Nguyệt chính là từ nơi này ra. Mà hắn là Mộc Long Ngọc người. Tự nhiên sẽ cáo chi đối phương Hải La Thiên Vương hạ lạc. Thiên Vương khi nào thì đi? Giang Hạo hỏi. Xế chiều hôm nay liền đi. Hải La Thiên Vương nói. Là ai tới đón ngươi? Giang Hạo lại hỏi. Bản Vương tại sao phải nói cho ngươi biết? Hải La Thiên Vương đắc ý nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Lấy ra một tờ phù lục đưa tới. Dán tại trên thân. Trò cười bản Thiên Vương tại sao muốn nghe? Khụ khụ. Thứ này bản Thiên Vương cảm thấy rất có ý tứ. Thiếp thiếp lại có làm sao? Nhìn thấy Giang Hạo bình thản lại ánh mắt lạnh lùng. Hải La Thiên Vương lập tức sửa lại miệng. Như thế, Giang Hạo liền mở ra Hải La Thiên Vương cửa nhà lao. Giải khai tay chân trói buộc. Đi thôi, ta đưa Thiên Vương ra ngoài. Ngạch, cái này khiến Hải La Thiên Vương không quá tự tại. Mời đi, Thiên Vương. Giang Hạo ra hiệu nói. Hắn có thể cảm giác được Hải La Thiên Vương lực lượng bị phù lục trấn áp. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dù là gặp nguy hiểm cũng chỉ là mặt ngoài. Hắn hôm nay luyện thần trung kỳ. Hải La Thiên Vương bất quá nguyên thần hậu kỳ. Không phải đối thủ của hắn. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Giang Hạo đuổi theo. Chờ một chút. Đan Thanh Tử lập tức nói. Nói cho ta ngươi đi cái chỗ kia không có. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thằng chó chết. Đứng lại cho ta. Chờ ta đi ra. Nhất định giết ngươi. Nhưng mà mặc kệ Đan Thanh Tử như thế nào gầm thét. Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Trang Vu chân lắc đầu. Không tiếp tục để ý. Cái này Đan Thanh Tử ở chỗ này không lâu. Giang Hạo cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hắn phải nhanh một chút đi một chuyến Thiên Thanh Sơn phía sau núi. Hoặc là khiến người khác giúp hắn đi một chuyến. Dù sao nhất định phải tại đối phương trước khi chết. Tìm tới cỗ kia phân thân. Ra vô pháp vô thiên tháp. Hải La Thiên Vương nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu. Thiên Vương biết 11 Thiên Vương vì sao lại chuộc ngươi sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hải La Thiên Vương vốn định mở miệng. Giang Hạo lại trước tiên mở miệng. Bởi vì một cái rượu họ nữ tử. Gặp đối phương nghi hoặc. Giang Hạo không nói thêm lời. Mà chỉ nói. Đi thôi. Người đón ngươi ngay tại bên ngoài. Lúc này Thiên Âm Tông bên ngoài. Mịch Linh Nguyệt đứng tại một vị trung niên nhân bên người. Hắn khí tức kinh người. Chung quanh cùng đi người. Đều cúi đầu không dám há mồm thở dốc. Thiên Âm Tông thật sự là cuồng vọng tự đại. Thu tài nguyên ngay cả cái người tiếp đãi đều không có. Bọn hắn sẽ không phải cũng làm cho Hải La chính Thiên Vương ra đi. Mộc Long Ngọc trầm giọng nói. Thiên Âm Tông người làm việc quái đản. Không biết suy nghĩ gì. Mịch Linh Nguyệt nói. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng Hải La Thiên Vương tình cảnh. Cho nên nàng tới. Đợi chút nữa Thiên Âm Tông người ra. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không ở trước mặt ta đứng thẳng. Mộc Long Ngọc âm thanh. Lạnh lùng nói. Rất nhanh. Có hai thân ảnh từ đằng xa mà tới. Mộc Long Ngọc cười lạnh. Khí tức bắt đầu khuếch tán. Chỉ là kim đan. Hắn muốn để đối phương biết. Cái gì là cơ bản lễ phép. Mà ở hắn muốn phóng thích khí tức thời điểm. Mịch Linh Nguyệt đưa tay bắt lấy hắn. Hắn không hiểu nhìn về phía người bên cạnh. Đừng. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu ra hiệu. Dùng chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm nói. Người này không có đơn giản như vậy. Cái này tòa tháp 5 tầng tất cả mọi người. Không có không sợ hắn. Ở trước mặt hắn tất cả mọi người giống như không có bí mật. Người nói là. Mộc Long Ngọc con ngươi co rụt lại. Tự nhiên minh bạch đại khái ý tứ. Rất nhanh hắn thu hồi khí tức. Hết chương.